Luân hồi đan đế, chương 24, Dương Hồng trở về. Góc truyện audio.com. Ra Hắc Long lĩnh, Lăng Vân chạy thẳng tới Bạch Lộc thành. Bạch Lộc thành là Bạch Lộc quận chúa thành. Bạch Lộc tông và Vạn Tượng tông tất cả ở vào trong thành. Cửa thành một tòa tửu lầu, một đám quần áo gọn gàng xinh đẹp nam nữ trẻ tuổi đang hội tụ nơi này. Tửu lâu này là Bạch Lộc bên trong thành lớn nhất, tửu lầu một trong. Lầu cuối bữa tiệc linh đình, tụ tập ở nơi này nam nữ trẻ tuổi, đều là Bạch Lộc quận quyền quý. Trong đám người một người bạch bào thiếu niên chúng tinh phủng nguyệt, vô cùng là rõ ràng. Dương Hồng sư huynh, cách 3 năm, ngươi rốt cuộc bỏ được trở về. Thật sự là chuyện vui lớn. Ta tự uống một ly. Dương huynh ngươi tùy ý, có thể cùng Dương huynh uống rượu với nhau. Thật là ta thế hệ vinh hạnh. Cái khác thiếu nam thiếu nữ đối với vậy bạch bào thiếu niên thái độ nhiệt tình, dùng mọi cách lấy lòng. Đối mặt một đám người mời rượu, bạch bào thiếu niên chỉ là giơ lên ly rượu tỏ ý, liền uống đều không uống. Như vậy tư thái cao ngạo, nhưng không một người bất mãn. Cái này bạch bào thiếu niên chính là Vạn Tượng tông nhị thiếu chủ Dương Hồng. Bàn về thiên phú, Dương Tiêu cùng Dương Hồng có khác nhau một trời một vực. Sở dĩ Dương Tiêu mới là Vạn Tượng tông người thừa kế, chẳng qua là Dương Hồng đối tiếp trưởng Vạn Tượng tông không có hứng thú. 3 năm trước, Dương huynh ngươi chính là võ giả cấp 8. Hôm nay ở thế lực thần bí vậy tu luyện 3 năm. Không biết Dương huynh có thể hay không tấn thăng võ sư. Đây là, một giọng nói vang lên. Nghe được cái này thanh âm, tại chỗ những người khác vẻ mặt đều có chút vi diệu. Bởi vì người nói chuyện đến từ Bạch Lộc tông, là Bạch Lộc tông đại trưởng lão đệ tử thân truyền Trần Tu. Trần Tu những năm này cũng ở đây bên ngoài lịch luyện. Hôm nay tự hồ lịch luyện thành công, quang vinh trở về. Theo lý thuyết, lấy Bạch Lộc tông và Vạn Tượng tông bây giờ quan hệ, Trần Tu và Dương Hồng hẳn là cừu địch. Có thể Trần Tu không chỉ có tới tham gia Dương Hồng mời khách dùng cơm, còn đối với Dương Hồng thái độ nịnh hót. Không thể không nói, Trần Tu hành động này không thể nghi ngờ để cho tại chỗ nhiều người quyền quý đệ tử đem trong lòng cân đĩa nghiêng về Vạn Tượng tông. Quảng cáo, liền Trần Tu cũng lấy lòng Dương Hồng. Bạch Lộc tông như thế nào cùng Vạn Tượng tông đấu? Ngoài ra những người khác giống vậy chú ý Dương Hồng tu vi. 3 năm trôi qua, Dương Hồng kết quả trưởng thành đến hạng độ cao. Tấn thăng võ sư thì như thế nào? Dương Hồng thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt như hư không, như gặp qua mênh mông thiên địa, liền sẽ biết. Võ sư vậy chẳng qua là võ đạo khởi điểm. Nghe vậy, bên trong tửu lâu những người khác trố mắt nhìn nhau, thậm chí cảm thấy mờ mịt. Dẫu sao ở bọn họ trong mắt, võ sư đã coi như là cao thủ hàng đầu. Thấy tình hình này, Dương Hồng hơi cảm thấy không thú vị. Đi qua ở Bạch Lộc quận thời điểm, hắn còn cầm dẫn Vạn Tượng tông, vượt qua Bạch Lộc tông coi là chọn đời mục tiêu. Sau đi tới chân chính võ đạo thế giới, hắn mới biết trước kia là ngồi giếng nhìn trời. Bạch Lộc kiếm những thứ này cái gọi là mạnh mẽ, thả đến thế giới bên ngoài, thật ra thì đều là chút con kiến hôi. Hắn cùng những con kiến hôi này đàm luận hạo nguyệt ánh sáng, không khác nào đàn gãy tai trâu. Dương huynh nói, ta cũng là cảm động lây. Trong tương lai mong rằng Dương huynh chỉ giáo nhiều hơn. Trần Tu ở bên ngoài lịch luyện qua, cứ việc cảm thụ không Dương Hồng như vậy sâu, nhưng vậy kiến thức rộng hơn bác chút. Gặp Trần Tu như vậy lấy lòng Dương Hồng, có cái hồng bào con em quyền quý nhất thời khó chịu, ác ý nói, Trần Tu, đối với các ngươi vị kia tông chủ tội, không biết ngươi lại thấy thế nào? Dương Hồng trong mắt, không khỏi thấu xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Đối với lần này, Trần Tu rõ ràng sớm có chuẩn bị, mặt không đổi sắc, nghĩa chánh ngôn từ nói, ta cùng Lăng Vân này kẻ gian, từ trước đến giờ thế bất lưỡng lập, trước kia rất sớm ta cũng đã nói, Bạch Lộc Tông không thể do hắn dẫn. Nếu không sớm muộn Bạch Lộc Tông sẽ bị hắn liên lụy. Lời này vừa ra, Dương Hồng vẻ mặt hơi hòa hoãn. Không sai, không nghĩ tới Trần Tu ngươi như vậy thâm minh đại nghĩa. Trần Tu mặt lộ nụ cười. Gặp Trần Tu đạt được Dương Hồng tán thưởng. Lúc trước vậy Hồng Bào quyền quý đệ tử lòng ghen tị nổi lên. Vội vàng nói, Dương Hồng huynh lần này trở về. Có thể là vì chém chết Lăng Vân này kẻ gian. Vì chém chết Lăng Vân. Dương Hồng trong mắt toát ra khinh thường. Lăng Vân loại hóa sắc này. Còn không đáng ta đặc biệt chạy về. Ta lần này hồi Bạch Lộc quận. Là có mục tiêu khác. Nói đến đây. Hắn dừng một chút. Lại nói. Dĩ nhiên. Ở đạt thành mục tiêu trong quá trình. Ta cũng không để ý thuận tay nghiền chết hắn. Dương Hồng huynh không hổ là ta thế hệ chi mẫu mực. Chính là Lăng Vân tiểu tặc. Đối với Dương Hồng huynh mà nói. Quả nhiên không đáng giá đề ra. Hồng Bào con em quyền quý một bên nịnh hót. Một bên khiêu khích nhìn về phía Trần Tu. Trần Tu nhưng là con người dốc xúc. Bỗng nhiên nói. Tới. Cái gì tới? Vậy con em quyền quý sợ run xuất trinh. Trần Tu nhìn chằm chằm phía dưới đường phố. Lăng Vân tới. Lời này vừa ra. Ngay tức thì hấp dẫn tại chỗ tất cả người tầm mắt. Bao gồm Dương Hồng cũng là ánh mắt run lên. Như băng đao đâm xuống phía dưới. Rất nhanh. Mọi người liền thấy. Một người quần áo đen thiếu niên mới vừa vào thành. Từ trước cửa tửu lầu đi qua. Tựa hồ nhận ra được bên trong tửu lâu mọi người nhìn chăm chú. Quần áo đen thiếu niên dừng chân một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía trên. Thật sự là hắn. Nhiều người con em quyền quý diễn cảm khác nhau. Lăng Vân. Ngay tại lúc này. Có người lên tiếng. Nói chuyện. Không phải Dương Hồng. Mà là Trần Tu. Lăng Vân dung hợp trí nhớ. Tự nhiên biết Trần Tu. Chỉ là hắn ánh mắt cũng không có thay đổi gì. Đều không ở Trần Tu trên mình dừng lại. Mà là quét nhìn mọi người. Giọng lười biếng nói. Thật náo nhiệt. Trần Tu sắc mặt trầm xuống. Lăng Vân, ta biết, ngươi gần đây lớn nổi tiếng. Tin đồn ngươi học luyện đan. Còn khôi phục tu vi. Quảng cáo. Nhưng vô luận như thế nào? Nếu ta trở về, Bạch Lộc Tông Quang Vinh. Đều đưa do ta tiếp trưởng. Lăng Vân lúc này mới nhìn về phía hắn. Ánh mắt giống như là xem rác dưới. Ngươi, ở nơi này quỳ liếm vạn tượng tông người. Còn tiếp trưởng Bạch Lộc Tông Quang Vinh. Trần Tu gương mặt một hồi đỏ lên. Thẹn quá thành giận nói. Lăng Vân, ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng biết cái gì? Dương huynh là ẩn tàng tông môn người. Ngươi biết ẩn tàng tông môn ý vị như thế nào sao? Bạch Lộc Tông, thậm chí còn toàn bộ Bạch Lộc quận. Đối với ẩn tàng tông môn mà nói. Đều là con kiến hôi. Ba quân có thể đoạt soái. Thất phu không thể đoạt chí. Liền mình ý chí cũng bị mất. Đừng nói ngươi đi theo một cái ẩn tàng tông môn đệ tử. Coi như chính ngươi trở thành ẩn tàng tông môn đệ tử. Cũng chính là một phế vật. Lăng Vân nhưng lại là chê. Phải nhớ được, liếm chó là không có kết quả tốt. Buồn cười, đây là Dương Hồng nói chuyện, thanh âm hắn trầm thấp, vững vàng không sóng, làm người ta cảm nhận được một loại không giận tự uy chèn ép. Lăng Vân, ngươi sẽ nói ra lời nói này, chỉ có thể chứng minh ngươi tầm mắt quá thấp. Dương Hồng cao cao tại thượng nói, ngươi giờ phút này hành vi. Tựa như cùng ếch ngồi đáy giếng. Không có thấy qua rộng lớn bầu trời. Lúc này mới sẽ đối với chim thương ưng oa oa kêu loạn. Ngược lại thì Trần Tu. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Để cho ta coi trọng một chút. Nghe được Dương Hồng khẳng định. Trần Tu tâm trạng nhất thời ổn định lại. Cười lạnh nói. Lăng Vân. Tùy ngươi định nhiều hơn nữa cũng vô ích. Sự thật cuối cùng sẽ chứng minh. Ta dẫn Bạch Lộc Tông đi theo Dương huynh, chỉ sẽ để cho Bạch Lộc Tông đi về phía hưng thịnh. Nhìn lại ngươi châu chấu đá xe, mới thật sự là đem Bạch Lộc Tông mang nhập tuyệt lộ. Lăng Vân tâm tình không chút nào bị những bóng người này vang. Còn lấy vì các ngươi có thể nói ra cái gì có ý nghĩa nói. Suy nghĩ cả nửa ngày đều là nói nhảm. Hắn hứng thú tẻ nhạt nói. Được rồi, không rảnh ở nơi này cùng các ngươi chít chít kỳ oai nghiêng. Vừa nói, hắn sẽ phải rời khỏi. Dương Hồng huynh, Lăng Vân này kẻ gian giết Dương Tiêu huynh. Ta xem không thể để cho hắn như vậy rời đi. Lúc trước vậy con em quyền quý con ngươi liền truyền lời. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.